Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700, lỗ đen. Thôn phệ thế giới. Vốn là, ta là không muốn phát động một chiêu này. Giờ phút này, Chu Thần thanh âm bi thương mà đạm mạc. Hắn bên ngoài thân màu đen màng mỏng không ngừng khuếch tán. Đã đến hắn đều khống chế không nổi trình độ. Mà màu đen màng mỏng mỗi khuếch trương lớn một chút, sinh mệnh lực của hắn liền trôi qua một chút. Cuối cùng, màu đen màng mỏng mở rộng đến cực hạn. Cuối cùng đổ sụp, biến thành một cái dài rộng đều chỉ có nửa mét tả hữu màu đen viên cầu. Cái này màu đen viên cầu đen nhánh không ánh sáng. Bốn phía tia sáng ở cạnh gần nó một khắc này liền bị bóp méo hấp thu. Chung quanh vô tận năng lượng. Cách không trung đủ có mấy vạn gạo trên mặt đất khối đá. Đều bị hút, trực tiếp kéo vào đến đen nhánh viên cầu bên trong. Mà màu đen viên cầu bản thân, càng là còn đang không ngừng thu nhỏ. Khi quả cầu này thu nhỏ đến bowling lớn nhỏ lúc, bỗng nhiên lần thứ hai đổ sụp co lại. Lập tức, một cái xé rách không gian lỗ đen xuất hiện ở Hắc Hoàng Thành phế tích trên không. Cái lỗ đen này dài rộng đều tại một trượng tả hữu, nhìn vô cùng nhỏ bé, nhưng nó cứ như vậy xé rách không gian đứng vững ở đó. Nhìn thấy người thật sự là trong lòng không ngừng phát lạnh rét run. Đây chính là nguyên ám, vũ trụ chung kết hình thức ban đầu, một cái có thể thôn phệ hết thảy, hủy diệt toàn bộ vũ trụ lỗ đen. Trong truyền thuyết, bàn cổ thánh nhân đã từng dùng nó, trực tiếp nuốt lấy một cái đa nguyên vũ trụ. Một chiêu này, hao phí Chu Thần 50.000 điểm nhân quả. Hơn một năm qua Chu Thần góp nhặt điểm nhân quả, đều tiêu hao không ít. Nhưng nó hiệu quả rất rõ ràng. Rõ ràng đến Chu Thần không cách nào khống chế tình trạng. Đinh, kiểm tra đến túc chủ đang phát động đa nguyên vũ trụ bát giai công pháp. Nguyên ám vũ trụ chung kết, mời túc chủ lập tức đình chỉ. Đinh, túc chủ thân thể siêu phụ tải, sinh mệnh lực chính đang trôi qua. Cảnh cáo, lập tức đình chỉ, hệ thống ngươi ngậm miệng. Chu Thần dưới đáy lòng lạnh lùng quát một tiếng, bây giờ nói những này có ích lợi gì? Hắn, đã dừng lại không được. Ngẩng đầu lên. Chu Thần lạnh lùng nhìn xem sợ ngây người Bạch Mi lão tổ cùng chúng thần điện luân hồi giả nhóm. Thản nhiên nói, đây là một loại liền ta đều cảm thấy run rẩy lực lượng. So hồng hoang khai thiên tích địa còn cường đại hơn gấp trăm lần lực lượng. Trực tiếp nguồn gốc từ nhân tộc thủy tổ bàn cổ thánh nhân lực lượng. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, thuận tiện nói một chút. Một khắc đồng hồ bên trong, nếu như các ngươi không thể giết chết ta, hủy đi cái lỗ đen này, như vậy, nguyên ám lực lượng đem để nó trưởng thành là chân chính lỗ đen. Toàn bộ Hắc Hoàng Thành trong phạm vi mấy ngàn dặm, thậm chí toàn bộ Hắc Giác Vực, thậm chí toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, đều đem bị thôn phệ. Sở dĩ, muốn mạng sống, liền tới giết ta. Giết ta, thanh âm khuếch tán đến chân trời, lại bị thủ hộ thần phòng ngự cháo hàng rào gầy trở về. Tạo thành hồi âm, cuồn cuộn tiếng gầm, để Bạch Mi lão tổ cùng công tôn diễn đám người sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Diễn nhi, cùng một chỗ động thủ, loại này tà ma, đã vượt ra khỏi thế giới này khống chế. Bạch Mi lão tổ nhíu chặt lông mày. Thanh âm vô cùng cứng nhắc, hắn là cao quý phi thăng tiên giới đại la kim tiên. Cũng vô pháp một mình xử trí dạng này tà ma. Nghe nói lời ấy, công tôn diễn lập tức cung kính nói. Phải, sư phụ, đệ tử muốn dùng tử thanh song kiếm. Công tôn diễn hít một hơi thật sâu, hai tay bóp cái kiếm quyết. Trong cơ thể chân nguyên lực liều mạng giống nhau hướng về vô tận hư không sâu đi. Mà sau một khắc, Hắc Hoàng Thành phế tích lòng đất, nguyên bản bị tím xanh song kiếm đóng đinh ở trên mặt đất thiên cung cứ điểm. đột nhiên không hiểu run rẩy lên. Lập tức, Tử Dĩnh, thanh tác hai thanh kiếm này, quang mang đại thịnh, cái kia thanh quang cùng tử quang trực thấu chân trời, phảng phất muốn đâm rách bầu trời. Hai đạo hơn ngàn mét phẩm chất to lớn thanh tử quang trụ thông thiên triệt địa. Xa xa chỉ hướng Chu Thần, Càn Khôn mượn lực, bát quái thành hình, tật, cách, giết. Lời còn chưa dứt, Công Tôn Diễn một tay phất lên, khống chế Tử Dĩnh, thanh tác hai kiếm thẳng chém qua. To lớn tím xanh kiếm khí trùng trùng điệp điệp, như là tử khí đông lai 3000 dặm, trực tiếp đến Chu Thần trên thân. Cùng lúc đó, Uriel, Orgrim, Siva chờ cái khác luân hồi giả, đồng dạng toàn lực xuất thủ, vô số đáng sợ chiến kỹ cùng thần thuật điên cuồng tuôn ra. Longinus thẩm phán, kiếm nhận phong bảo, trưởng trung Phật quốc, trực tử ma nhãn, ngoặc kép, vô tận đáng sợ thế công mãnh liệt mà đến. Nhưng mà, Chu Thần lại cười, chỉ thấy tại lỗ đen kia viên cầu phụ cận, vô số thật nhỏ như hạt đậu nành lỗ đen hạt tròn, cứ như vậy lơ lửng tại Chu Thần chung quanh thân thể. Những đáng sợ kia chiêu thức công kích đến lỗ đen hạt tròn bên trên chính là hư không thụ lực. Lập tức những thần thuật kia chiến kỹ lấy cực nhanh tốc độ không ngừng trôi qua biến mất không thấy. Gì nữa, mà lỗ đen kia hạt tròn lại là không chút nào từng cải biến. Đã các ngươi thích, vậy liền trả lại cho các ngươi. Chu Thần lời còn chưa dứt, những hạt tròn kia trong lỗ đen liền tuôn ra cùng vừa rồi công tới ngang hàng năng lượng tấm lụa. Lập tức, bất ngờ không đề phòng, chúng thần điện luân hồi giả nhóm tất cả đều bị đánh bay, đem bầu trời thật sâu áp suất từng đầu vết nứt không gian đến. Đây là kiếm của ta khí hấp thu, người lỗ đen có thể hấp thu lực lượng sau đó hóa thành lực lượng của ngươi sao? Bị đánh bay, Công Tôn Diễn chỉ cảm thấy cổ họng ngon ngọt. Hắn cứng rắn đem cái này ngụm máu tươi cho nuốt xuống. Cái này mới nhìn Chu Thần kinh thanh hỏi, thông minh. Chu Thần nhìn như tán thưởng, kỳ thực đùa cợt nhìn xem những bị kia đánh bay chúng thần điện luân hồi giả nhóm. Thản nhiên nói, hiện tại vẫn chỉ là lỗ đen hình thức ban đầu, còn không phải cái kia vũ trụ ở giữa cuồng bạo nhất tối trung cực lực lượng. Nếu không lỗ đen sinh ra trong nháy mắt đó, chúng ta đều đem bị hút vào trong đó hóa thành nguyên thủy nhất nguyên tố hoặc là quark. Các ngươi muốn nhìn một chút loại lực lượng kia sao? Thoại âm rơi xuống, lơ lửng tại Chu Thần bốn phía lỗ đen hạt tròn đột nhiên hướng trung tâm lỗ đen ngưng tụ mà lên. Mỗi nhiều ngưng tụ một viên lỗ đen hạt tròn, lỗ đen hấp xả lực cũng lại càng lớn. Một cái hô hấp ở giữa, tại Chu Thần trên đỉnh đầu, một đoàn bóng rổ lớn nhỏ vặn vẹo không gian đang thành hình. Cái này vặn vẹo không gian lại cùng với trước thấy lỗ đen hơi có khác biệt. Dùng nhìn bằng mắt thường đi vào, phảng phất trông thấy vô số không gian đang hình thành cùng vỡ vụn. Nếu là đem trước đó lỗ đen không gian so sánh đứng im lỗ đen, như vậy hiện tại vặn vẹo không gian thì là động thái lỗ đen. Đây mới thật sự là nguyên ám, vũ trụ chung kết. Chu Thần hơi nhún chân đạp mạnh, một cỗ vô cùng cường đại lực hút lập tức nổ lên. Từ giữa bầu trời kia động thái vặn vẹo trong lỗ đen, xuất hiện một cỗ khó có thể tưởng tượng khủng bố xé rách lực. Mười mấy tên chúng thần điện luân hồi giả nhóm, trong nháy mắt liền cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tại xé rách lấy thân thể bọn họ. Không chỉ có là bọn hắn, cái kia còn sót lại mấy trăm tên thiên thần tuần liệp giả nhóm. Còn có địa ma lão quỷ, Hàn Phong chờ ma viêm minh tạp ngư nhóm, tại thời khắc này, đều cảm thấy có một loại sức mạnh tại hướng bọn hắn lấy mạng. Răng rác, một tiếng như là sữa đậu nành cơ mài hạt đậu giống nhau khủng bố âm thanh âm vang lên. Cuối cùng, ma viêm minh một chút đấu vương cấp bậc tạp ngư, cuối cùng chống đỡ không nổi, bị hút vào trong lỗ đen, ép thành thịt vụn, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Một khi siêu thoát chu thần cuối cùng khống chế nguyên ám lực lượng, có lẽ sẽ thôn phệ cả cái vị diện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.